Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1025, chương 1023, cuối cùng thành Vĩnh Hằng. Kết thúc, Lý Cầu Tiên nhìn trước mắt cái kia đã bị chính mình suy yếu đến cực hạn Trảm Uyên Vô Thượng. Thần sắc hờ hững nói một tiếng, kết thúc a. Mà Trảm Uyên Vô Thượng cảm thụ được tự thân suy yếu, cũng là thở dài một tiếng. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem Lý Cầu Tiên, nhìn xem vị này chấp trưởng nguyên giới, ép tới vũ trụ mênh mông chỗ có vô thượng đại năng giả không thở nổi vô thượng phía trên. Tuyệt thế thiên kiêu, trong mắt nhìn không ra bất luận cái gì sinh mạng hạch tâm sắp bị ma diệt thống khổ cùng tuyệt vọng. Ngược lại, có một loại rộng rãi, một loại thoải mái, cuối cùng đến một bước này, con đường của ta, đến tột cùng có thể thành công hay không, liền nhìn tiếp xuống biến hóa, có lẽ, ta có thể sẽ chân chính bỏ mình, vẫn lạc, nhưng, ta Trảm Uyên Vô Thượng thần sắc dần dần kiên quyết, mang theo một loại du ngàn vạn người ta tới vậy bất hủ tín niệm, không oán, không hối hận, con đường của ngươi. Lý Cầu Tiên nhìn xem Trảm Uyên Vô Thượng, trong thần sắc hiện lên một tia ba lan. Hắn ẩn ẩn cảm thấy chính mình tựa hồ không để ý đến cái gì cực kỳ trọng yếu nhân tố. Bất quá dưới mắt, Thái Sơ Vô Thượng chính đang cật lực thân hợp động thiên. Cái khác vô thượng nhóm cũng tại chuẩn bị lấy tiến hành đánh cược lần cuối. Căn bản không phải do hắn suy nghĩ nhiều. Hắn hiện tại trọng yếu nhất chính là một lần nữa nắm giữ nguyên giới. Mượn nguyên giới lực lượng, lấy thế tồi khô lạp hủ đem vũ trụ mênh mông sở hữu sức phản kháng triệt để dẹp yên. Đem những lòng mang kia không cam lòng vô thượng nhóm triệt để diệt sát. Sau đó lại nghênh chiến khư giới những thái cổ kia khư thú sắp khả năng bộc phát lôi đình phản công. Lập tức, hắn vẫy tay đè ép, ầm ầm, nguyên giới kịch chấn, thuộc về vô thượng Trảm Uyên chiếm cứ tại nguyên giới ở trong cuối cùng một tia quyền hạn cuối cùng. Bị Lý Cầu Tiên toàn bộ tước đoạt, toàn bộ nguyên giới lại lần nữa rơi vào đến trên tay hắn. Sau một khắc, sôi trào mãnh liệt nguyên giới lực lượng phảng phất một trận ngập trời biển động. Đột nhiên đánh vào vô thượng Trảm Uyên cái kia đã sớm bị bức bách ra tin tức hạch tâm. Luân lạc tới sơn cùng thủy tận vô thượng thân thể bên trên. Ở đây tiểu mãnh liệt lực lượng đánh ra dưới. Vô thượng Trảm Uyên liền phảng phất một tòa sừng sững tại bờ biển cát điêu. Tại lãng đào đánh ra dưới. Âm vang sụp đổ. Vô thượng Trảm Uyên vẫn diệt. Bất quá bởi vì vô thượng Trảm Uyên lúc trước chính mình tự sát một lần, thuộc về hắn vô thượng vết tích đã trong tinh không xóa đi. Đến mức hắn lần này vẫn diệt, vẫn chưa cho vũ trụ mang đến bất luận cái gì dị tưởng. Sau ngày hôm nay, lại không vô thượng Trảm Uyên, diệt sát Trảm Uyên vô thượng. Lý Cầu Tiên không có nhìn kỹ cái kia chí tôn hình thái Trảm Uyên. Cong ngón búng ra, một đạo lưu ly kiếm quang đã gào thét lên, xé rách hư không, thẳng hướng Trảm Uyên cái kia đạo chỉ có chí tôn tu vi thân thể bắn giết mà đi. Bất quá cái kia chỉ có chí tôn thực lực Trảm Uyên trên không Trảm Uyên vẫn diệt về sau. Cả người lại phảng phất lâm vào một loại trạng thái kỳ dị. Đúng vậy a, sau ngày hôm nay, lại không vô thượng Trảm Uyên. Đối mặt chém giết mà tới lưu ly kiếm quang, chí tôn hình thái Trảm Uyên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng đạo kiếm quang kia, nhìn thẳng chém giết ra đạo kiếm quang này Lý Cầu Tiên. Không, hắn nhìn, cũng không phải là Lý Cầu Tiên. Hắn nhìn ánh mắt mang theo một loại kinh tâm động phách quỷ dị cùng thần bí. Tựa hồ xuyên thấu thời gian, xuyên thấu không gian, đạt đến một cái không thể nói, không thể tên, không thể nói hoàn cảnh. Sau một khắc, ở đây đạo lưu ly kiếm quang sắp chân chính chém trúng thân hình hắn sát na. Cả người hắn biến mất, cứ như vậy đột ngột, không có bất kỳ triệu chứng nào biến mất. biến mất tại Lưu Ly kiếm quang chém giết Hạc, biến mất tại Lý Cầu Tiên tự cho rằng có thể tuyệt đối khống chế nguyên giới bên trong. Loại này đột ngột biến hóa, để Lý Cầu Tiên trong lòng run lên, tự dưng sinh ra một loại nói không nên lời sợ hãi. Ầm ầm, mà liền tại Chí Tôn Trạm Uyên thân hình triệt để biến mất sát na. Vũ trụ mênh mông trên không, tinh không, vốn là sẽ không có trên dưới tứ phương phân chia. Nhưng mà, giờ khắc này, tất cả mọi người trong đầu tựa hồ cũng xuất hiện ở một cái tại vũ trụ mênh mông, trên không, đặc thù khái niệm, tựa hồ, đó là một loại cao duy lực lượng. Bản thân liền nên áp đảo dài rộng lớp 12 duy phía trên. Thuộc về một loại chiều thứ tư độ vĩ đại. Ở đằng kia một chiều độ bên trong, tựa hồ có một dòng sông vô thanh vô tức hiện lên. Cứ việc cái kia nhánh sông nhìn qua mơ hồ không rõ. Thậm chí dù là vô thượng nhóm cực lực ngưỡng vọng, đều chỉ có thể nhìn ra cái đại khái. Biết đây là một đầu, dòng sông, bộ dáng. Có thể tại mọi người thấy con sông này sát na, một loại bắt nguồn từ sinh mạng bản năng, một loại bắt nguồn từ tiến hóa khát vọng, một loại bắt nguồn từ thăng hoa sợ hãi thán phục, không tự chủ được từ những này vô thượng nhóm trong miệng truyền ra. Thời gian trường hà, là thời gian trường hà, thời gian trường hà, cái này tuyệt đối là thời gian trường hà. Một loại trong cõi u minh vĩ đại cảm ứng hướng ta truyền lại tin tức này. Sau đó xuyên thấu qua ta, không tự chủ được hô lên cái tên này. Loại lực lượng này, vĩnh hằng, cái này tuyệt đối là có thể chạy đến vĩnh hằng chi cảnh thời gian trường hà. Từng vị vô thượng nhóm thứ nhất thời gian kết thúc giữa lẫn nhau đối địch cùng đại chiến. Toàn vẹn không có trong ngày thường tỉnh táo, đạm mạc. Coi trời bằng vung, từng cái phảng phất phàm nhân đồng dạng, thất thố gào thét, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, cuồng nhiệt, khó mà tin tưởng, thời gian trường hà, ở đây chờ có thể chỉ dẫn ra vĩnh hằng thời gian trường hà trước mặt. Vô thượng nhóm, cũng là nhỏ yếu giống như phàm nhân, hoặc là nói, tại vĩnh hằng trước mặt, những trí cao trí vĩ kia vô thượng cùng phàm nhân không có gì khác nhau. Vì cái gì thời gian trường hà sẽ hiển hiện? Chẳng lẽ có người thành tựu vĩnh hằng? Mà lại, thời gian trường hà không phải cần thiêu đốt toàn bộ vũ trụ lực lượng mới có thể hiển hóa ra ngoài. À, nhưng là bây giờ, một vị dần dần tỉnh táo lại vô thượng không tự chủ được phát ra nghi vấn. Đã dừng tay vô thượng ly lại phảng phất cảm ứng được cái gì? Đột nhiên ngẩng đầu. Rơi xuống thời gian trường hà ở trong một chút lưu quang bên trên. Cái kia một chút lưu quang, Trạm Uyên, kia là vô thượng Trạm Uyên. Vô thượng ly có chút thất thố gầm nhẹ một tiếng, muốn thành liền vĩnh hằng cảnh giới, là vô thượng Trạm Uyên. Vô thượng Trạm Uyên, trải qua vô thượng ly một nhắc nhở như vậy, ánh mắt của mọi người dồn dập rơi xuống cái kia một đạo lưu quang bên trên. Thật là vô thượng Trạm Uyên. Vô thượng Trạm Uyên muốn thành vĩnh hằng. Thiên mệnh là vô thượng Trạm Uyên. Vô thượng Trạm Uyên mới là trong cõi u minh nhất định thành tựu vĩnh hằng thiên mệnh nhân vật chính. Thế nào lại là vô thượng Trạm Uyên? Thái sơ vô thượng, dịch nhất vô thượng cái nào nội tình không tại Trạm Uyên vô thượng phía trên? Mà trên thiên phú, hắn lại làm sao có thể cùng vô thượng tiên? Vô thượng ly hai người sánh vai, thành tựu cuối cùng vĩnh hằng người, làm sao có thể đến phiên vô thượng Trạm Uyên? Hắn dựa vào cái gì có thể thành vĩnh hằng? Từng vị vô thượng nhóm kinh hô, nghiễm nhiên không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt. Cũng không luận bọn hắn phải chăng có thể tiếp nhận trước mắt hiển hiện tại bọn hắn trước mặt. Một màn, thời gian trường hà, thật xuất hiện, mà lại. Cái này đạo thời gian trường hà xuất hiện tại một cái khác chiều không gian bên trong. Đám người mặc dù ẩn ẩn có thể dòm dò xét một hai. Cũng đừng nói là đầu nhập thời gian trường hà bên trong thử nghiệm xung kích vĩnh hằng cảnh giới. Liên tiếp chạm đến thời gian trường hà đều không thể làm được. đó là một loại cao hơn chiều không gian lực lượng, độc nhất vô nhị, chân ngã duy nhất, chảm diệt quá khứ, chảm diệt tương lai, thời gian trường hà bên trong. Đối với mình đột ngột xuất hiện ở đây, Trạm Uyên mặc dù cảm giác có chút kinh ngạc, nhưng lại có cảm thấy hợp tình hợp lý. Chém chết quá khứ, chém chết tương lai, chân ngã duy nhất, nguyên lai, đây chính là vĩnh hằng a. Vô thượng Trạm Uyên cảm thụ được chính mình kỳ lạ trạng thái. Hắn giờ phút này, không có quá khứ, không có tương lai, nói một cách khác, dòng sông thời gian ở trong thuộc về hắn vết tích đã bị hắn xóa đi. Hắn tồn tại hình thức, chỉ lấy quyết tại chính hắn, quyết định bởi với hắn giờ này khắc này trạng thái. Tại hắn chân chính ngộ ra chân ngã duy nhất vĩnh hằng khái niệm về sau, hắn chính là bắt đầu, hắn đồng dạng cũng là kết thúc. Vĩnh hằng, vô thượng Trạm Uyên, không, hiện tại cần phải xưng là vĩnh hằng Trạm Uyên. Vĩnh hằng Trạm Uyên ánh mắt hướng phía thời gian trường hà ở trong nhìn qua. Giờ này khắc này, hắn chính là bắt đầu, hắn đồng dạng là kết thúc. Thời gian trường hà ở trước mặt hắn, thật giống như một quyển sách, một bộ phim, hắn độc lập với thư tịch hoặc phim bên ngoài, có thể lấy một loại siêu nhiên thế ngoại hình thái đi đọc qua quyển sách này, đi quan sát bộ phim này, thậm chí, đối với bên trong cái nào đó kịch bản bất mãn lúc, hắn có thể đem cái kia một đoạn trang sách cho xé rách xuống tới, hoặc là bức họa sửa đổi. Mà thư tịch, phim ở trong nội dung, thình lình, chính là hắn thành tựu vĩnh hằng từng màn. Vĩnh hằng duy nhất, vĩnh hằng Trạm Uyên cảm thụ được thời gian của mình tuyến. Giờ khắc này, hắn ngược lại là chân chính minh bạch vĩnh hằng duy nhất câu nói này khái niệm. Duy nhất, quả thật duy nhất, bởi vì, thụ ảnh hưởng của hắn, đoạn thời gian này, cơ hồ đã bị hắn bổ hoạch. Thời gian của hắn đã là bắt đầu, cũng là kết thúc, nhưng hắn nguyên bản kinh lịch trận kia thế giới, lại tạo thành hắn thời gian tuyến bối cảnh, bị hắn coi như vật phẩm tư nhân giống nhau chân trốn đi. Giống như Dịch Nhất vô thượng lời nói, bọn hắn sở hữu vô thượng, tại bất hủ không ngã vĩnh hằng trước mặt, đều chỉ là vật làm nền, bởi vì đầu này thời gian tuyến chính là hắn thành tựu vĩnh hằng bối cảnh. Hắn từ đầu này thời gian tuyến hướng quá khứ quan sát, có thể thấy rõ ràng đầu này thời gian tuyến bên trên kinh lịch hết thảy. Dưới loại tình huống này, hắn làm sao lại biết tao ngộ nguy hiểm? Hắn làm sao lại biết nửa đường vẫn lạc? Phàm nhân nếu như có thể biết được nhân sinh của mình, đều có thể su cát tị hung. Huống chi hắn vị này chi phối lấy thời gian tuyến vĩnh hằng. Những phàm là kia có thể uy hiếp được hắn thành tựu vĩnh hằng sinh linh. Tại hắn thành tựu vĩnh hằng giờ khắc này, đã có thể tự do trở về đến đầu này thời gian tuyến bắt đầu. Đem nguy cơ bóp chết tại đầu nguồn bên trong, thật giống như trước mắt mang cho hắn uy hiếp Lý Cầu Tiên. Vô thượng tiên, vô thượng phía trên tồn tại. Để ta nhìn ngươi, nhìn xem ngươi đến tột cùng có gì thần kỳ. Vĩnh hằng Trạm Uyên ánh mắt dừng lại ở Lý Cầu Tiên trên thân. Xuyên thấu qua thời gian trường hà, dễ như trở bàn tay từ hắn trên người phân biệt ra được thuộc về hắn thời gian tuyến. Thông qua đầu này thời gian tuyến hắn chậm chậm nhìn lại. Rất mau nhìn đến Lý Cầu Tiên đợi tại từng cái thế giới ở trong làm lấy trí cao vô thượng chúa tể. Đùa bỡn từng người nhân sinh. Ha ha, vị này vô thượng tiên, ngược lại là có chút ác thú vị, thế mà làm người khác nhân sinh làm vui. Vĩnh hằng Trạm Uyên nhàn nhạt cười cười, tiếp tục liếc nhìn Lý Cầu Tiên quá khứ. Một màn, bất quá Lý Cầu Tiên nhân sinh mặc dù ngắn ngủi, nhưng cũng có mấy trăm tinh niên. Vĩnh hằng Trạm Uyên lật nhìn một đoạn thời gian, ẩn ẩn cảm thấy mình cùng thời gian trường hà cộng minh đang dần dần trở thành nhạt. Tựa hồ, vừa thành tựu vĩnh hằng còn phải vững chắc cảnh giới thích ứng một chút. Lập tức hắn cũng lười lại tại một chút việc vặt bên trên lãng phí thời gian. rất nhanh đưa ánh mắt về phía thời gian tuyến một đoạn. Đến Lý Cầu Tiên lần thứ nhất đạt được nguyên giới cái kia hình tượng. Có ý tứ, cái này vô thượng tiên ngược lại là có chút cơ duyên. Dựa vào những cơ duyên này mới cuối cùng trưởng khống nguyên giới. Mà lại, những cơ duyên này, thế mà không hoàn toàn thuộc về hắn, còn thuộc về một người khác. Một người khác cũng gọi Lý Cầu Tiên. Vĩnh Hằng Trạm Uyên rất nhanh từ nơi này phát hiện mặt khác một đầu thời gian tuyến. Hắn ở đây đầu thời gian tuyến bên trên tìm kiếm chỉ chốc lát. Rất nhanh tại hơn 1000 cái tinh niên trước tìm được cái kia tinh không chí tôn, Lý Cầu Tiên. Bất quá cái này, Lý Cầu Tiên cùng hắn cũng không có phát sinh cái gì giao tế. Hắn nhìn liếc mắt về sau, cũng không thèm để ý. Ý niệm du tẩu, vượt qua mấy trăm cái tinh niên, trực tiếp rơi xuống thời gian trường hà ở trong, nương theo lấy hắn bốn phía thời không không ngừng lẫn lộn. Đợi đến hoàn cảnh một lần nữa vững chắc xuống lúc, hắn đã đứng ở một chỗ không biết tên bệnh viện ngoài phòng sinh. Mà ngoài phòng sinh, đang có một cái cùng Lý Cầu Tiên có 6 phần tương tự nam tử chính đang nóng nảy chờ. Không ngừng đi qua đi lại, nam tử đối với Vĩnh Hằng Trạm Uyên đột ngột xuất hiện tựa hồ cảm thấy có chút kỳ quái. Có thể lúc này, sinh cửa phòng mở ra, một người y tá mỉm cười từ bên trong đi ra. Lý Thiếu Dương tiên sinh, là cái nam hài, mẹ con bình an, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.